Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 26, cuồn cuộn sóng ngầm. Oswald Chesterfield có bay, cái này từ 11 tuổi lên, liền rốt cuộc không có cao lớn 1 cm đáng thương hài tử. Rốt cục tại mình 63 tuổi giờ khắc này, yên tĩnh nhắm mắt lại. Bởi vì chính mình bẩm sinh tàn tật, hắn là cái này trong đại gia tộc, không có người nhốt tại ý, cũng sẽ không có người quan tâm một người. Hắn trừ trên thân cơ duyên xảo hợp, giữ lại co bớt gia tộc huyết chi bên ngoài, tựa hồ còn không bằng một tên gia phó. Tối thiểu, gia phó nói một câu, ăn cơm, liền có thể nhường người ngồi lên bàn ăn, mà mình... Nhưng chưa bao giờ có bất kỳ một người lắng nghe qua. Vì lẽ đó, hắn không muốn trở về nhà, không muốn trở về cái kia tráng lệ tòa nhà lớn, cả ngày ở tại mình, băng sơn phòng ăn, bên trong. Có lẽ hắn đã từng nghĩ tới, mình cả đời này, liền sẽ như thế đi qua. Cũng không tệ, tối thiểu so với những cái kia sinh ra ở nghèo khổ tầng dưới chót nhân dân gia đình dị dạng mà bên. Trong, mình coi như may mắn, dù sao mình trừ chế giễu, lặng lẽ, không nhìn, cười khẽ bên ngoài, tối thiểu còn không cần là ăn uống sầu muộn. Cái này loại tâm lý, nương theo hắn u ám 20 năm hơn. Thẳng đến, một cái hóa trang kỳ lạ nữ nhân xông vào mình phòng ăn, dùng súng chỉ mình đầu. Sau đó... Nữ nhân kia đem hủy diệt co bớt gia tộc nút bấm dao đến trong tay của mình. Hết thảy bị lật đổ, lại từ mình trùng kiến. Nói thật, chim cánh cụt đã từng cảm tạ qua nữ nhân này. Thậm chí, không chỉ là cảm tạ, loại kia tình cảm, có lẽ là càng thêm tầng sâu, nhưng lại không dám tưởng tượng một loại nào đó tình cảm. Nhưng là... Làm chim cánh cụt muốn đi truy tìm loại tình cảm này thời điểm, nữ nhân này lại lặng yên không tiếng động biến mất, không có để lại bất kỳ vết tích. Sinh ý chính là muốn công bằng, không thể trộn lẫn một điểm tình cảm. Cái này cũng có thể chính là chim cánh cụt tín điều. Vì lẽ đó, nếu như cái này có bớt gia tộc là cái kia gọi Harry Quinn cho mình, cái kia một ngày nào đó mình đến đưa nó trả lại trở về. Đúng vậy, đây chỉ là một cuộc làm ăn. Ta không có trộn lẫn tình cảm. Chim cánh cụt tại nhắm mắt lại về sau, dạng này tự nhủ, mà tại hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi trước đó. Có lẽ, có một chút, đây là hắn sau cùng một điểm suy nghĩ. Thời điểm chết, hắn là cười, làm co bớt tiên sinh hạ táng vào đêm đó. Toàn bộ đại đô thị tựa hồ thoáng có một ít biến hóa, người của toàn thế giới nhóm vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy cái kia gọi là tử lương, nam nhân. Nhưng mà, tại sợ hãi mờ mịt trong đám người, tựa hồ có thật nhiều bằng mặt không bằng lòng, nhưng ánh mắt kiên định nhân vật, bọn hắn bồi hồi tại đầu đường cuối ngõ, làm lấy một chút không đáng chú ý, nhưng lại dính líu toàn bộ thế giới sự tình. Toàn thế giới phòng ăn, quán bar, hoặc là chỗ ăn chơi, martini rượu lượng tiêu thụ, vững bước lên cao, ngã chụp tại trên bàn ăn chén rượu càng ngày càng nhiều. Khắc ấn lấy, băng sơn, ký hiệu tiền xu, lại một lần nữa bắt đầu lưu thông, vô số ăn uống đường dây tiêu thụ, lại lần nữa biến thành tình báo ở giữa giao tiếp tuyến. Tựa như là rất nhiều năm trước như thế. Có bớt gia tộc khổng lồ ẩn tàng lực lượng, tại mai danh ẩn tích 20 năm sau, lại một lần nữa chậm rãi chảy xuôi. Bọn hắn đang tìm kiếm một cái khác che giấu lực lượng. Tại một chút chỉ có nghiệp nội nhân sĩ mới có thể tiếp xúc đến con đường bên trong. Một phong đồng thời vẽ lấy băng sơn cùng con rơi thiệp mời tại trong phạm vi toàn thế giới ẩn. Nấp truyền đọc. Chúng ta không còn là địch nhân, chúng ta cần ngươi. Rốt cục, tại một cái hướng tới thường đồng dạng đang lúc hoàng hôn, một tên mang theo cũ kỹ che mũ lão nhân đi vào Cleveland thành khu phía nam một kiện tiểu quán cà phê. Tại căn này chỉ bán cà phê cửa hàng bên trong, nhưng là hắn bệnh tâm thần đồng dạng điểm một chén martini rượu. Đương nhiên, trong quán cà phê không có rượu, nhưng là phục vụ viên cũng không có đem cái này buồn cười khách hàng đuổi đi. Chỉ là yên tĩnh nhường hắn ngồi. Cũng tại một tên sau cùng khách hàng rời đi quán cà phê về sau. Đi tới cửa trước, cũng treo lên hôm nay ngừng kinh doanh bảng hiệu. Ngoặc kép, người tốt, xin hỏi có gì đó có thể vì ngài phục vụ à? Phục vụ viên lúc này mới hỏi, lão nhân kia ngẩng đầu, vành nón dưới là một tấm tiều tụy khuôn mặt. Hắn lấy ra một tờ màu đen, in con rơi cùng băng sơn tiểu minh tin phiến. Nói cho ngươi chủ nhân, ta gọi Jim Gordon, ngày kế tiếp rạng sáng, đại đô thị, mưa to đêm trước, dĩ vãng rất nhiều năm. Đại đô thị bầu trời tựa hồ cũng cửa hàng tản ra một loại quang hoa. Cho dù là tại âm trầm trời mưa, cũng không cảm thấy u ám. Nhưng là không biết từ lúc nào lên, nơi này ánh sáng cũng biến thành mông mông bụi bụi. Người trên đường phố vẫn như cũ tập trung, nhưng là trừ tiếng xe, tựa hồ liền nghe không được bất kỳ nói to làm ồn ào. Mọi người cầm dù, hành tẩu, trầm mặc, không nói một lời, yên tĩnh chờ đợi mưa to giáng lâm. Một khung máy bay tư nhân đâm thủng tầng mây, hạ xuống sân bay một đầu biên giới chạy đến bên trên. Chiếc máy bay này đường thuyền không có bất kỳ cái gì ghi chép. Liền phía phi trường bản thân cũng như kỳ tích không có bất kỳ cái gì tin tức. Nó tựa như là như u linh, lặng yên không tiếng động đi vào đại đô thị. Cửa khoang từ từ mở ra, Jim Gordon hất lên rộng lượng áo ngoài, đi xuống máy bay. Mấy tên ăn mặc người tùy tiện lập tức nghênh đón, vây quanh Gordon đi đến một cỗ không đáng chú ý xe con. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên cùng giao lưu. Theo cửa xe đóng kín, xe con khởi động, nghênh ngang rời đi, biến mất tại trước khi mưa trong sương mù. Một đường hướng bắc, thành khu biên giới, Corbett gia tộc tòa nhà lớn bên trong. Harry, Queen cùng lão Roy ngồi đối diện nhau, vận dụng rất lớn dưới mặt đất nhân viên. Chúng ta đã liên hệ đến còn sót lại quân phản chính phủ. Jim Gordon cũng đã trên đường. Queen nói, lão Roy tựa hồ đối với những chuyện này không quá quan tâm. Hoặc là nói, hắn nghĩ quan tâm cũng không nhất định có thể nghe rõ. Ngô, những chuyện này ta không phải rất am hiểu, ta chỉ là muốn biết. Hannibal thật đã rơi xuống những nhân thủ kia bên trong a. Trong miệng hắn những người kia, dĩ nhiên chính là tử vong nữ thần, Sabrina, cùng lực lượng hóa thân, Bạch Hùng. Queen gật gật đầu, đúng vậy, căn cứ Corbett gia tộc cái nào đó tin tức liên bên trong tình báo. Bọn hắn xác nhận, Hannibal còn sống, đồng thời hắn hẳn là tại tiếp nhận chúng ta không cách nào tưởng tượng tra tấn. Những người kia nghĩ từ trong miệng của hắn moi ra tình báo của chúng ta. Ếch, vậy bọn hắn muốn biết về chúng ta sự tình gì à? Tất cả mọi chuyện, Queen nói ra, bọn hắn có một cái phía sau màn bố cục người. Nếu như ta không có đoán sai, chính là cái kia tại trên TV tự xưng là tử vong nữ nhân. Nàng rất cường đại, ta không phải nói nàng trưởng khống tử vong năng lực, mà là nói nàng trí tuệ. Nàng duy nhất mục đích chính là Tử Lương, mặc dù Tử Lương hiện tại ở đâu chúng ta cũng không biết. Nhưng là ta cảm thấy, nữ nhân kia căn bản cũng không cần chúng ta biết rõ. Nàng chỉ cần từ Hannibal trong miệng đào ra đủ loại nhìn như râu ria tin tức, liền có thể từ đó suy đoán ra mình muốn đáp án. Queen nói, mà đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Jim Gordon đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.